theo nụ cười bên phố quen, màu tím như bâng khuâng theo kỷ niệm bên mái trường. Cho em yêu hàng cây ngân ngơ, cho em yêu nụ hoa sớm mai trên trang giấy nhỏ sáng nay nghe thật dài. Ngày sẽ vẫn hát trong mộng mơ, ngày sẽ vẫn hát trong tình yêu, gặp lối thân quen em đi về. Hàng cây vẫn nhớ ai đợi ai, hàng cây vẫn nhớ ai chờ ai, hoa tím thơ ngây trong ngày say. Tà áo em bay bay trên con đường bên nắng mai, từng chiếc lá rơi rơi bước chân nhẹ em đến trường. Bao yêu thương gửi trong trái tim, bao câu ca đẹp như giấc mơ, nghe cơn gió nhẹ vẫn vương trong lòng anh. Ngày say vẫn hát trong mộng mơ, ngày say vẫn hát trong tình yêu, khắp lối thân quen em đi về. Hàng cây vẫn nhớ ai đợi ai, hàng cây vẫn nhớ ai chờ ai. Trong